Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 864, cầu tình. Canh 5, PS, đổi mới hoàn tất, Chu Hoàng nhìn qua, làm sao rồi Triệu Đại Hà? Hiện tại liền để hắn xéo đi không tốt sao? Chu lão, tại hắn trước khi đi, ta muốn trước nhìn xem này khối dược viên, đừng bị động tay động chân, làm trò gì? Chu Hoàng khoát khoát tay, không nhịn được nói, ngươi tiểu tử này thật có thể suy nghĩ lung tung, ai dám dược viên bên trên động tay chân, hắn là chán sống. Sở Ly nhìn về phía Thôi Đại, Thôi Đại sắc mặt nguyên bản liền yếu ớt, lúc này ngày càng nhiều yếu ớt, vội nói, Triệu Đại Hà, ngươi sự tình không oán ta được, cũng không phải ta hại ngươi, là chính ngươi không cẩn thận thất thủ phế đi Tần sư huynh võ công. Oan có đầu nợ có chủ, ngươi chớ lung tung dính líu. A hát, Chu Hoàng nhỏ hình tròn ánh mắt đánh giá hai người. Nguyên lai còn có liên quan đâu, đây cũng là thú vị. Sở Ly nói, thôi sư huynh ngươi gấp cái gì, ta lại không nói cái khác. Ngươi cái tên này rõ ràng đã nghĩ oan uổng ta. Thôi Đại kêu lên, thiên địa lương tâm, ta mặc dù không am hiểu trồng linh dược, nhưng cũng là cẩn trọng. Không có một tia lười biếng. Đêm này linh dược phố quan sát được ngay ngắn rõ ràng. Sở Ly lắc đầu nói, ngay ngắn rõ ràng đâu, đây chính là ngươi nói ngay ngắn rõ ràng. Hắn chỉ linh dược phố, ngươi xem một chút, ngươi quốc qua cỏ, có một nửa không có quốc rớt lại. Không phải ngươi không thông minh, mà là ngươi không quan tâm, không dụng tâm nghĩ. Một trái tim toàn dùng tại nghiêng đầu tà đạo tiến lên. Thôi Đại khẽ nói, ta rất dụng tâm. Sở Ly lắc lắc đầu nói, ngươi tâm tư bất chính, đã sớm dự đoán ta sẽ đến linh dược phố, cho nên tại ngươi dược viên bên trong động tay động chân, lưu lại cho ta một cái cục diện rối rắm. Hắn đã theo Thôi Đại trong đầu phát hiện, Thôi Đại là bị người sai xử mà làm ra cử động như vậy. Có thể dự đoán chính mình biết tiếp nhận Thôi Đại. Tần Hoài Xuyên là đem tất cả mọi người tính tới bên trong. Tính tới mình đã bị trừng phạt. Tính tới Từ Tĩnh Nhã sẽ không đi thiện thực đường. Thôi Đại cuối cùng sẽ rời đi linh dược phố. Tiến vào thiện thực đường. Có thể nói trí tuệ hơn người. Nói vớ nói vẩn. Ta cái nào làm trò gì. Thôi Đại tức khắc hốt hoảng kêu lên. Chu Hoàng nhíu mày. Giờ trò gì. Sở Ly nói. Chu lão. Để Thôi Đại lưu lại. Để Thôi Nhị đi chính là. Không được. Thôi Đại vội vàng kêu lên. Sở Ly cười híp mắt nói. Là gì không được. Huynh đệ các ngươi hai người không phân khác biệt. Hắn đi ngươi đi có cái gì không giống nhau. Huống chi ngươi là đại ca. Có chuyện tốt đương nhiên muốn để cấp tại đệ đệ. Không được. Thôi Đại lắc đầu. Lúc này. Chu Hoàng có ngốc cũng kịp phản ứng có vấn đề. Cuối cùng Tại bắt đầu tin Sở Ly. Cao mày nói, Thôi Đại, ngươi dã cái quỷ gì? Hắn bắt đầu cũng không tin Sở Ly lời nói. Cảm thấy Thôi Đại sẽ không như thế hồ đồ. Không có lá gan lớn như vậy. Sở Ly chỉ linh dược. Chu lão, nếu là ta đoán không sai. Những linh dược này nhất định động tay động chân. Ta một khi tiếp nhận. Chớ nói 500 khỏa kim quang thảo. Liền là 50 khỏa sợ cũng không thu được. Ân. Chu Hoàng sầm mặt lại, nhìn về phía Thôi Đại. Thôi Đại, là dạng này. Không có, đừng nghe hắn nói vớ nói vẩn, ngậm máu phun người. Thôi Đại liên tục không ngừng khoát tay nói. Chu lão, ta nào dám a? Có dám hay không Chu lão nhìn xem liền biết. Sở Ly thản nhiên nói. Rút ra nhìn xem, liếc qua thấy ngay. Ngươi, Thôi Đại nộ trừng hắn. Chu Hoàng mở ra lan can đi vào. Trực tiếp rút ra một khỏa linh dược, chỉ gặp bộ rễ chỉ còn lại phân nửa, hiển nhiên là âm thầm bị quốc đi gốc rễ. Kim quang thảo là rất mảnh mai linh thảo, bình thường sẽ rất khó sống được, càng chưa nói thụ thương nặng như vậy, tương đương với gãy phân nửa nguyên khí, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy này gốc kim quang thảo, Thôi Đại sắc mặt tái nhợt lớn hơn. Chu Hoàng xoay người một hơi rút 5 khỏa ra đây. Nhìn thấy bộ rễ đều bị phá hư. Không có một gốc trốn qua. Hắn lại đi vài bước. theo bên cạnh một huề lại rút ra năm khỏa. Những này kim quang thảo vẫn chưa có thể may mắn thoát khỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Đại Lục, sắc mặt đã âm trầm được có thể nhỏ xuống nước đến. Vừa tròn lại nhỏ, ánh mắt bắn ra lấy lãnh mang, gắt gao nhìn chằm chằm Thôi Đại. Hắn xem linh thảo vì mình nhi nữ, vì mình tính mệnh, mỗi chết một gốc linh thảo, hắn đều phải đau lòng nửa ngày. Mà lúc này, Thôi Đại vậy mà cố tình dùng quốc quốc chết rồi này một mảnh linh dược phố kim quang thảo. Tựa như đem hắn tâm xéo đi một khối lớn. Chu lão, ta, chấm ngoặc kép, Thôi Đại lắp bắp, ngập ngừng nói, người tới. Chu Hoàng gào to một tiếng, hai cái trung niên nam tử phiêu thân tới, ôm quyền thi lễ, bắt hắn lại cho ta. Chu Hoàng chỉ vào Thôi Đại, cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm, áp đi hình đường, liền nói hắn cố tình hủy hoại linh dược phố, dụng ý khó dò, mời hình đường nghiêm trị không lười biếng. Được, hai trung niên nam tử ôm quyền, sau đó trở về Thôi Đại bên cạnh. Thôi Đại một lần quỳ rạp xuống đất, vội vàng kêu lên, Chu lão, ta sai rồi, sai, Chu lão tha ta lần này, nể tình ta là vi phạm lần đầu, bỏ qua cho ta lần này. Cái này tội danh đưa đến hình đường, trực tiếp biết phế bỏ võ công trục xuất Đại Quang Minh Phong. Chu Hoàng cắn răng hung tợn nói, ta bỏ qua cho ngươi, những này chết kim quang thảo làm cái gì, ai bỏ qua cho bọn chúng. Chu lão, xem ở cha mẹ ta trên mặt, bỏ qua cho ta lần này. Thôi Đại mặt khổ táng, đáng thương cầu khẩn, cơ hồ khóc ra thành tiếng. Ta nếu như bị trục xuất Đại Quang Minh Phong, còn thế nào có mặt gặp bọn hắn? Ngươi còn phối để cha mẹ ngươi dưỡng ra ngươi người như vậy, thật sự là lão thiên đuôi mù. Chu Hoàng hung tợn kêu lên, không được, ta không thể tha cho ngươi. Chu lão, ta nếu như bị trục xuất Đại Quang Minh Phong, cha mẹ nhất định sẽ đánh chết ta. Thôi Đại vội nói. Chu Hoàng trần chờ một lần, lắc đầu nói, ngươi tội ác tày trời, nhất định phải nghiêm trị. Sở Ly ho nhẹ, ôm quyền nói, Chu lão, ta có chuyện muốn nói. Có chuyện mau nói. Chu Hoàng không nhịn được nói, yên tâm đi, ta nhất định cấp ngươi lấy lại công đạo, nghiêm trị gia hỏa này. Sở Ly lắc đầu nói, ta là muốn hướng Chu lão cầu xin tha. Ân, Chu Hoàng ngẩn ra, hắn khó có thể tin nhìn về phía Sở Ly. Nếu không phải cái này Triệu Đại Hà cơ linh, bị hại được kém một chút không thể vươn mình, lại muốn thay đối phương cầu tình, đây quả thực không phải người bình thường cạn sự tình. Sở Ly nói, ta là muốn thay hắn cầu tình, hắn cũng coi là bị người xúi dục, không biết lợi hại, quỷ mê tâm hồn mới biết làm ra loại này sự tình. Người trẻ tuổi phạm sai lầm hẳn là cấp sửa lại cơ hội. Bị ma quỷ ám ảnh cũng không thể hủy kim quang thảo. Chu Hoàng khẽ nói. Sở Ly nói, ta có thể cứu về những này kim quang thảo, ngươi có thể cứu về tới. Chu Hoàng ngẩn ra, lập tức trừng to mắt, tiểu tử ngươi khẩu khí không nhỏ a. Bất quá nói chuyện phải chịu trách nhiệm, ngươi thật có thể cứu trở về bọn hắn. Dù cho không thể toàn cứu trở về hơn phân nửa là không có vấn đề. Sở Ly gật gật đầu, dùng cái gì biện pháp? Độc môn bí pháp. Sở Ly lắc đầu nói, không thể ngoại truyền. Tốt, Chu Hoàng vỗ bả vai hắn, ngươi muốn thật có thể cứu bọn họ trở về, vậy liền tha hắn. Sở Ly gật gật đầu cười nói, sáng sớm ngày mai liền có thể thấy rõ ràng. Tốt, trước tiên đem Thôi Đại áp tại nơi này, đợi ngày mai kim quang thảo không chết, liền tha cái mạng nhỏ của hắn. Chu Hoàng hừ một tiếng, hung hăng một cái quỳ trên mặt đất Thôi Đại. Còn không mau dậy, nhìn ngươi kia mất mặt xấu hổ hùng dạng. Đa tạ Chu lão. Thôi Đại liên tục không ngừng nói, cái mạng nhỏ của ngươi liền nhìn Triệu Đại Hà. Chu Hoàng khẽ nói, kim quang thảo nếu là chết sạch, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.